Chiến Long Vô Song, chương 1111, chương 1107. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nếu Diệp gia cùng Hạng lão sống chết nhận định là tôi làm. Muốn cùng tôi tính sổ. Vậy tôi chỉ có thể tiếp nhận. Dẫu sao ân oán giữa tôi và bọn họ đã sâu. Không quan tâm nhiều một việc như vậy. Điền Trừ nói. Dạ, vậy thuộc hạ liền đi chuẩn bị ngay. Hội nghị nội các mới vừa kết thúc. Đinh Thanh cũng nhanh bước đi vào. Nhỏ giọng ở bên tai Hạng Thành nói mấy câu. Lập tức, sắc mặt của Hạng Thành liền hoàn toàn thay đổi. Trở nên vô cùng u ám. Cả người dường như lập tức già đi rất nhiều. Lão quốc chủ Tần Hằng. Còn có La Chí Tuyền. Hoàng Càn và các vị cá lão chú ý tới biến hóa của Hạng Thành. Người người đều có chút kinh ngạc. Trong đầu nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Tần Hằng dò hỏi. Đồng chí Hạng Thành, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhóm người La Chí Tuyền và Hoàng Càn cũng nhất tè nhìn Hạng Thành. Trong nội các, người nào không biết Hạng Thành lòng dạ sâu nhất? Ngày thường đều là Thái Sơn sập trước mắt cũng không sợ hãi. Bây giờ Hạng Thành biến hóa rõ ràng. Điều này chứng minh nhất định là xảy ra chuyện lớn. Hạng Thành lắc đầu một cái. Đứng lên dưới sự giúp đỡ của Đinh Thanh. Nói với nhóm người Tần Hằng. Đa tạ quốc chủ cùng các vị quan tâm. Không có chuyện gì. Thân thể tôi có chút không thoải mái. Hôm nay lúc này cuộc họp cũng đã xong. Tôi xin về trước. Nói xong, ông ta vẫy vẫy tay. Đinh Thanh vội vàng đỡ ông ta rời đi. Nhóm người Tần Hằng nhìn Hạng Thành rời đi. Đều rối rít cau mày. Lúc này, Nguyễn Hồng bước nhanh đi vào. Sắc mặt quái dị nói với Tần Hằng. Quốc chủ, thuộc hạ có chuyện khẩn cấp muốn báo cáo với ngài. Các vị nội các đang họp. Tôi luôn không dám tùy tiện vào quấy rầy. Nhóm người Tần Hằng cùng La Chí Tuyền hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó bảo Nguyễn Hồng. Chuyện gì? Nói. Nguyễn Hồng liền đem chuyện Diệp Mục Thiên chết thảm nói ra tại chỗ. Nhóm người Tần Hằng nghe xong. Đều sợ ngây người. Nguyễn Hồng nhỏ giọng nói. Bên ngoài còn có lời đồn đại. Nói là thiếu soái Trần Ninh phái người giết Diệp Mục Thiên. Tần Hằng lạnh lùng nói. Nếu cô cũng biết đó là lời đồn đãi. Nếu như tin đồn nhảm. Người bên ngoài không biết nặng nhẹ tùy tiện nói một chút cũng được. Lời như vậy cô cũng có thể truyền loạn. Nguyễn Hồng cúi đầu. Dạ, thuộc hạ biết sai. Trong mắt Tần Hằng tràn đầy lo âu. Ân oán giữa Trần Ninh và Hạng Thành vốn đã rất sâu. Bây giờ lại thêm một chuyện như vậy. Đơn giản là đổ dầu vào lửa. Các lão có mặt ở đây. Tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Xem ra mâu thuẫn giữa thiều soái cùng Hạng lão. Thật sự càng ngày càng lớn. Tình thế còn rất có thể ầm, một mắt một con. Hoàng Càn thì đang suy nghĩ sâu xa. Xem ở tính cách, Trần Ninh hẳn sẽ không lỗ mãng giết chết Diệp Mục Thiên. Hơn nữa phái người giết ngược lại Diệp Mục Thiên. Cũng không giống phong cách của Trần Ninh. Trong chuyện này rốt cuộc có gì đó mờ ám. Lúc này bề ngoài La Chí Tuyền bình tĩnh. Thật ra nội tâm sớm đã dậy gợn sóng. Ông ta nghe thấy tin tức này. Trong lòng cũng biết gay gâu. Nhất định là đứa con trai của ông giở trò quỷ. Lúc này ông ta vừa giận vừa sợ. Lần trước con trai ông ta dùng mánh khóe nhỏ với Trần Ninh. Muốn dẫn tới tranh chấp giữa Trần Ninh và Diệp Mục Thiên nhưng không thành. Liền bị ông ta khiển trách. Nhưng không ngờ, lần này con trai ông quá đáng hơn. Điên cuồng hơn, lại tìm người tiêu diệt Diệp Mục Thiên. Muốn đem chuyện này vu oan cho Trần Ninh. Ý đồ dẫn tới tranh chấp giữa Trần Ninh cùng Hạng Thành. Lúc này La Chí Tuyền hận không thể về nhà cắt đứt chân chó của con trai. Nhưng vào lúc này ông ta chỉ có thể giả các lão có mặt ở đây. Tất cả đều là trố mắt nhìn nhau. Xem ra mâu thuẫn giữa thiều soái cùng Hạng lão. Thật sự càng ngày càng lớn. Tình thế còn rất có thể ầm, một mắt một con. Hoàng Càn thì đang suy nghĩ sâu xa. Xem ở tính cách, Trần Ninh hẳn sẽ không lỗ mãng giết chết Diệp Mục Thiên.